Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 một cái văn nhã đứng đắn người giải thích một bên là trở thành trăm vạn chủ bá, một bên là phía chính phủ mời trở thành người giải thích Dư Nguyên không biết nào một bên càng đáng giá hắn. Đầu hỗn độn điểm, hắn ngơ ngác nhìn màn hình, khó được lộ ra không biết làm sao một mặt. Một bên Tần Chi Viễn nhân cơ hội đem hắn hướng trong lòng ngực một tác. Kia cái này, người muốn đi sao? Hắn chỉ chính là người giải thích Dư Nguyên do dự một chút. Gật đầu Tần Chi Viễn vì thế lạch cạch thế hắn đánh cái tự. Đại ý là thu được, đặc biệt vinh hạnh linh tinh, biểu kiện thực mau hồi phục. Tốt, người cộng sự là Li Miêu, ngày thứ hai sắc trời còn sớm. Vòng tròn trang quán trong vòng liền ngồi đầy quân giáo sinh. Trang quán đến chung khu vực đại bộ phận phương tiện đã bị dỡ bỏ. Chỉ để lại một bộ trăm người thiết bị cung thi đấu biểu diễn sở cần, giải thích thất trình hình tròn. Bị trang ở toàn bộ đại trang quán khung đỉnh phía trên. Giống một quả thủy tinh cầu bị treo ở thiết bị hình ảnh chính phía trên. Dư Nguyên cùng khoan thai tới muộn Li Miêu lúc này mới vừa chạm mặt. Hai người tương đối quen thuộc, không khí tức khắc hòa hoãn xuống dưới, người như thế nào không đi thi đấu biểu diễn? Dư Nguyên hỏi, Li Miêu chậm rãi bỏ đi áo khoác. Lộ ra tỉ mỉ chuẩn bị qua váy trang, nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng một bĩu môi giác. Hừ, nói bất đồng, không ăn một mâm gà, xem ra là cùng nguyên đội viên ra điểm mâu thuẫn, Dư Nguyên không tính toán bát. Quái lắm miệng, Li Miêu ở sửa sang lại ăn mặc, hắn đơn giản quay đầu đi xem giải thích thất phía dưới. Tươi tốt đám người đã đem gạch nhan sắc hoàn toàn che đậy. Phóng nhãn nhìn lại, mênh mông một vòng tất cả đều là đầu. Dư Nguyên tìm được Đông Lâm ghế, tưởng phân biệt ra Tần Chi Viễn phương hướng. Đáng tiếc đôi mắt còn chưa đủ sắc bén, Li Miêu nói lại phiêu lại đây. Bất quá cùng ngươi cùng nhau làm giải thích. Vui vẻ nhiều lạc, người như thế nào không có mặc váy a? Dư Nguyên trầm mặc tuy rằng ngươi nam trang cũng soái. Bất quá trực tiếp xuyên Đông Lâm phát sơ mi trắng có phải hay không quá có lệ điểm. 500 Li Miêu sau này lui một bước, đánh giá Dư Nguyên bộ dáng. Nam nhân một thân sơ mi trắng, hơi hơi nghiêng đầu xem nàng. Cái này nghiêng đầu góc độ vừa lúc phác họa ra rõ ràng sườn mặt hình dáng. Chú quang rơi tại áo sơ mi thượng, người này phẳng phất mạ lên một tầng vầng sáng, đẹp là đẹp. Chính là quá tiên, từ màn ảnh xem, Dư Nguyên này quần áo cơ hồ cùng bối cảnh dung ở bên nhau. Li Miêu nghĩ nghĩ, đem chính mình kia kiện thật dài áo khoác lấy tới. Một khoác, sơ mi trắng chung quanh bị tươi đẹp, cho nhau vật lộn sắc khối áp ra một cái tiên minh hình dáng. Sấn đến Dư Nguyên sắc mặt càng đẹp mắt chút, Li Miêu vừa lòng, O98K. Thời gian tới gần 9 giờ, Dư Nguyên đem trên mặt bàn những cái đó người dự thi tư liệu thu thập hảo. Bắt đầu cùng Li Miêu điều chỉnh không khí, ta nếu là miệng tiện nói gì đó, ta sẽ cứu chàng, Dư Nguyên an tâm, thẳng đến đường hàng không soát ra. Giải thích thất hình ảnh mới thả xuống ở toàn trường mô hình góc phải bên dưới, lần này thi đấu. Tổng cộng 22 chi đội ngũ, đều là thuộc gương mặt Li Miêu chống đầu híp mắt nhìn về phía màn hình. Đường hàng không từ sân bay kéo dài đến thượng thành nội. Bản đồ góc trên bên phải kia khối tài nguyên điểm khả năng sẽ bị không chí, sân bay nhảy ba cái. Đội Dư Nguyên nghiêm trang mà nhìn chằm chằm màn hình. Hai chi sách đội ngũ, một chi sao bắt đầu, hình ảnh thiết đến sân bay trên không. Trong đó phân bộ một mảnh trong sáng, sách ba hào đội khống chế xe tự lâu, ca lâu cùng a lâu còn lại là bị sách hai đội chiếm lĩnh. Trong đó một người dừng ở cảnh sát cục, gì, sao bắt đầu chọn dùng nhị thêm nhị đội hình. Hai người dừng ở sân bay ga sân bay nội, Li Miêu cảm thấy Dư Nguyên nhiều lo lắng. Hắn giảng giải rõ ràng phi thường văn nhã đứng đắn, ở nàng dâng lên cái này ý niệm nửa phút sau. Phi thường văn nhã đứng đắn Dư Nguyên hoắc một tiếng, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hai đội tụt lại phía sau người chơi cùng ba đội ở Nam Lâu giao ngộ. hai bên thử tính giao hòa, hai đội viên đều ở di động, hay không sẽ phái tới viện binh đâu. Hoắc, sao bắt đầu hai người đã sờ sau, nhất cử trộm được hai đội cốt, cúc hoa không quá văn nhã. Dư Nguyên vẫn duy trì bình tĩnh trầm ổn biểu tình, rụt rè mà thay đổi cái từ, mông, là phía sau lưng, Lý Miêu vội vàng nói tiếp. Cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới, Nga, Dư Nguyên bình tĩnh học lại. Trộm hai đội phía sau lưng, Lý Miêu cảm thấy chính mình hẳn là tin tưởng Dư Nguyên vừa rồi cái kia. Thiện ý nhắc nhở, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, là nàng đại ý. Độc vòng soát ở bản đồ góc trái phía trên vị trí. Đối với này đường hàng không còn là phi thường hữu hảo, Lý Miêu dành trước một bước điều khỏi bàn. Đồ, hình ảnh thiết tới rồi trường học cảnh tượng. Hai người bỗng chốc cả kinh, bạo lực học đường thi hiện ra dữ dội chàng, Dư Nguyên vừa thấy người. Chơi ít, giáo bá là đến từ Đông Lâm biết học trưởng, hình ảnh chung có văn nghệ tên hiệu nam nhân lưng hùm. Vai gấu. Cầm trong tay dốc rách lấy máu đại khảm đao hành tẩu ở khu dạy học hành lang. Hai người kéo viễn thị giác, cùng Đông Lâm nhảy cùng đống lâu chính là sao bắt đầu bốn hào đội. Đội chung một người đào vong, hai người bị chém ngã, còn ở lâu chung tìm tòi người sống sót cấp súng lục thượng đạn. Xoay người một thương thất bại, biết lấy kinh người sức bật nhảy lên giữa không trung tránh đi này một thương. Húc đầu liền chém, phiền toái kỹ thuật nhân viên thêm cái mosaic, Dư Nguyên lại nói, mấy phút đồng. Hồ sau, độc vòng lại soát, tạc triền núi ý đồ thu qua đường phí sách một hào đội ngũ nghênh đón bọn họ đệ nhất sóng khách nhân. Đông Lâm năm hào đội bốn chiếc lượng màu vàng xe hơi thành chuỗi hành quá. Sơn phỉ tức khắc ngoi đầu, sách một hào đội các thành viên hỏa lực tấn mãnh. Chính là chính xác không tốt lắm. Một cái không xóa sạch, Nga, Đông Lâm Nam đội tính tình xem ra không tốt lắm, tính toán xoay người đối với dự tiền giả cướp xác, ân, bọn họ xông lên đi, hình ảnh chung đất rung núi chuyển. Dư Nguyên trong miệng, vật lộn thực kịch liệt sao còn không có bật thốt lên. Sớm có chuẩn bị Lý Miêu tức khắc tiếp lời, này viên lôi vị trí không tồi, tạc đảo hai cái, Đông Lâm một người đội viên vòng sau đánh lén. Bọn họ xem ra tính toán ăn xong sách đội ngũ. Nói quán lời cợt nhà Dư Nguyên phục hồi tinh thần lại. Yên lặng câm miệng, này không phải hắn bổn ý. Thật sự, nhưng là ngay sau đó. Đường hình ảnh chung phi sái vỏ đạn một lần nữa khơi dậy Dư Nguyên trong lòng hào hùng. Hắn miệng lại không chịu khống chế. Hai chi sách đội ngũ từ núi non tả đoan rằng có tới rồi hữu đoan. Bọn họ ngộ ra đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng đạo lý. Từng người lui một bước chuẩn bị chạy độc khụ khụ khụ, Lý Miêu điên cuồng ám chỉ ta ý tứ là. Dư Nguyên câu chuyện một đốn, ngữ tốc bay nhanh mà cứu giúp, lúc này rằng có tiền lời rõ ràng so thấp, hai bên đều hao tổn một người đội viên. Tưởng bảo tồn điểm thực lực đua đoạt trận chung kết vòng, giai đoạn trước thiệt hại cũng không lớn. Trừ bỏ Đông Lâm này đàn dễ dàng xúc động dã thú. Sách cùng sao bắt đầu giao ngộ đều là lướt qua liền ngừng. Theo vòng nhỏ soát ra, 70 dư danh người chơi hướng về phía trước hạ thành nội tụ tập. Đã có đội ngũ chiếm lĩnh phòng ốc ẩn nấp cảnh giới. Cái này vòng ở giữa nhắm ngay một mảnh vịnh, tất cả mọi người có loại không ổn dự cảm bị nghiệm chứng. Tiến thêm một bước thu nhỏ lại vòng bao dung trên dưới thành nội. Ở giữa chính là cái kia kéo dài qua mặt biển cự kiều. Kiều lại trương, trên bản đồ thượng cũng bất qua tinh tế gầy yếu một cái thẳng tắp. Sợi tóc phẩm chất, này ý nghĩa sở hữu đội ngũ sinh tồn không gian bị hết sức áp bức thương vong sẽ càng thêm thảm. Tiết vòng rất có khả năng soát đến trên cầu, Lý Miêu lo lắng mà nãy một chút theo độc vòng vách. Tường đẩy mạnh, chen chúc trận chung kết vòng chung phát ra vô số hỏa hoa. Độc vòng vách tường phẳng phất tử thần lưỡi hái, tự trên bản đồ múa may mà qua, cơ hồ bị chạm đến ai đi đều u ám đi xuống. Hóa thành bộ xương khô tiêu chí, bị sách tạp biên một người Đông Lâm học viên, hắn là một con độc lang, chỉ có thể mạnh mẽ đóng gói khiêng độc chờ đợi phía trước sách đội ngũ lui lại. Nhưng phía sau độc quá đau, phía trước xa một chút cũng có người từ phòng trong giá thương. Càng là một bước khó đi, đãi dược phẩm hao hết, cũng chỉ có thể như vậy xuống sân khấu tiên tiến thành cướp được phòng ốc hiển nhiên càng có ưu. Thế, Dư Nguyên khai viễn cảnh, trường hợp thượng thế nhưng còn dư lưu 12 chi đội ngũ. Trong đó 2 chi đội ngũ còn sót lại độc lang, trên dưới thành nội cướp đoạt phòng ốc công sự che chắn kích phát rồi số chàng tranh đấu. Thường thường là một bại lộ vị trí liền muốn bát phương chịu khổ. Còn thừa nhân số kịch liệt giảm xuống, Dư Nguyên cẩn thận quan sát mỗi một cái tuyển thủ đi vị. Thói quen, rốt cuộc với hắn mà nói, những người này đều là hắn tương lai yêu cầu trực diện địch nhân, vòng nhỏ lại soát. Trên dưới thành nội tức khắc bị bài trừ, độc vòng soát ở trên cầu ai, Dư Nguyên cùng Ly Miêu đồng thời thở dài, vào thành khó. Ra khỏi thành càng khó, Dư Nguyên nhìn nhảy lầu tức giảm xuống còn thừa nhân số. Trên cầu tranh đấu tuyệt đối kịch liệt, đại bộ phận đội ngũ đều sẽ lựa chọn giữ lại một cái độc đinh đi dưới cầu bảo mệnh, Ly Miêu đồng. Ý, trong nước không thể thuốc sổ, không thể nổ súng, mọi nơi cũng không có thuyền ảnh, là cái giữ lại đội ngũ mồi lửa hảo địa phương, trên cầu trước sau đều sẽ cuồn cuộn không ngừng người tới. Đặt chân mà quả ít, phỏng chừng một thoi bắn ra đi có thể đả đảo 4-5 cái người chơi. Không có người dám trước động, bọn họ đều đang chờ đợi độc vòng đếm ngược, tạp điểm hướng kiều, độc vòng động đếm ngược kết thúc không lâu. Nếu độc vòng bước tới, vô số người ảnh liền từ vật kiến trúc trung phi thoán mà ra. Giải thích thất mở ra bản đồ, kiều hai bờ sông vô số ID lập lòe chiều kiều phương hướng rảo bước tiến lên. Đại biểu đường đạn thẳng tắp giao điệp bay múa, đổi thành đầu cầu thị giác, một đám người nảy lên kiều thân cho nhau xạ kích, đến từ dấu ở kiều trung đạn hỏa cũng nối liền không dứt. Đồng thời, một đống chạy như bay phác hải đội ngũ mồi lửa nhóm phiêu phù ở mặt nước. Mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ trên cầu dưới cầu. Thật là thiên đường địa ngục một đường cách phía trên. Sở hữu người chơi gặp mặt chính là một chuỗi viên đạn. Không biết ai ném một viên lôi, trực tiếp thu hoạch đi rồi 4 viên đầu người, phía dưới. Sở hữu người chơi bơi ngửa bơi ếch bơi tự do bơi chó. Ghé vào một khối. Người huấn luyện hoàn thành không có. Người phát sóng trực tiếp mấy hào bắt đầu. Hòa bình hữu hảo, hòa thuận vui vẻ, chờ trên cầu tiếng súng tĩnh. Dưới cầu nhân tài một đám chờ mong mà giơ lên đầu. Đại ca, lão đại, đội trưởng, không có động tĩnh, giải thích thất trung. Dư Nguyên cùng Ly Miêu lại lần nữa nhìn lại một chút mới vừa rồi trạng huống. Còn sót lại Đông Lâm học viên cùng sao bắt đầu học viên rằng co khi. Đông Lâm học viên tàn huyết, hơn nữa dược phẩm đã hết, vì thế kéo một viên lôi dụ địch tiến đến, chạm vào, Ly Miêu làm cái pháo hoa nổ mạnh thủ thế, chỉ có thể mặc cho số phận những cái đó. Trong nước thành viên hai mặt nhìn nhau, còn lại, liền giao cho huyết lượng cùng cột sáng vị trí, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.